Tình yêu cấp 2, chương 158, ngoại truyện, chuyện ở hôn lễ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn không nghĩ lễ cưới kết thúc trong yên bình như thế chứ? Không không, tôi không để cho tác phẩm này tẻ nhạt thế đâu. Khoảng khắc trao nhẫn cưới, tim cả hai hòa chung một nhịp đập. Trong ánh mắt chỉ có duy nhất bóng hình của người ấy, người cùng họ sống hết quãng đời còn lại. Tiếp theo, là màn không thể thiếu, nâng ly chúc mừng. Vừa đi tiếp khách vừa uống rượu thì thường chừng sau một tiếng đồng hồ đã xong, nhưng đời đâu như là mơ, nó đã bỏ qua một vài vị khách đặc biệt, ai ngờ đâu cô em gái nhỏ đã đi trước anh một bước rồi. Kỳ cười tay vỗ nhẹ lên đầu nó vẫn như xưa, chứa đựng tình cảm nhiều xiết bao, anh ta đâu ngờ có ngày mình nhìn cảnh cô em gái lên xe. Hòa, dù có ra sao đi nữa, em vẫn là nhóc con của anh. Nó nở nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc, giờ em đã là vợ người ta, thật tiếc cho một mỹ nhân lại xa vào lưới của yêu nghiệt. Sen thở dài, đùa nói, vậy thì chẳng phải anh cũng là một yêu nghiệt đó sao? Khiến bao nhiêu cô gái phải đau lòng như vậy, thật quả là. Chậc chậc, nó cười đáp lại, bộ dạng bất lực khiến mọi người bật cười. Sen cứng họng, nhìn nó rồi nói tiếp, yêu nghiệt đại nhân nhà em mới là đáng sợ, không sao, em tự biết lo liệu mà. Nó đáp lại lời cảnh báo của Sen, môi cười tươi. Mà phải rồi, lúc nãy hắn ta bảo nó lại đây với mọi người trước rồi biến đâu mất. Chậc, chẳng biết lại đi đâu rồi, cảm ơn, cô ấy biết rõ mà. Một vòng tay ôm ngang eo khiến cả người nó dựa vào thân thể rắn chắc ấm áp. Giọng nói nhàn nhạt lộ ra vẻ đắc ý, anh em uống ít rượu thôi, không tốt. Nhun chặn lại, vẻ mặt điềm tĩnh, nó gật gật đầu, đúng là nãy giờ. Đi tiếp khách uống hơi nhiều, nhưng tửu lượng nó không tồi nên chắc. Không sao, tân lang, anh có phải lo xa quá không, tiệc vui, uống một hôm cũng không sao đâu. Nó nói, nâng ly cùng với Sen rồi uống một ngụm. Chứng tỏ cho hắn, thấy mình vẫn chưa say. Yun im lặng, đợi nó uống xong rồi mỉm cười nói nhỏ vào tai nó. Sợ em về làm loạn, mai không xuống giường được. Thiếu gia họ Trang này, câu nói này không phù hợp với nụ cười chói lóa ấy đâu. Nó sặc vuốt vuốt ngực rồi liếc hắn. Yun mỉm cười đắc ý, nâng ly nói cảm ơn vì đã đến chung vui cùng chúng tôi, khách sáo làm gì, người nhà cả kia cười, này, đối xử cho em gái tôi đàng hoàng, không thì kể cả cậu có là trời tôi cũng đem con bé về, Ken nói. Yun nhìn Ken, rồi nhìn cô dâu của mình nói, tình yêu mà tôi dùng cả một đời theo đuổi, không phải muốn cướp là cướp được. Nó chạm ánh mắt với hắn, lòng rung động không ngừng, được rồi, tình yêu cả cuộc đời của anh. Thế xính lễ là gì? Ây da, Trang thiếu gia, không phải là chỉ có chiếc nhẫn thôi. Chứ Cai cười, đúng vậy, nó cười, chọc khẹo hắn. Yun nhìn nó, rồi nhẹ nhàng nói, tặng anh cho em, ai mà thèm anh chứ, tự luyến, nó đỏ mặt, chúng tôi ăn bánh gato phát ngán rồi, thật sai lầm khi đến dự mà Ki nói, biết vậy thì mau mau kiếm vợ đi. Yun nói, ông đây không cần, một mình phiêu bạc trốn giang hồ đã thỏa mãn lắm rồi, Ki gật gù, ừ cố lên, mày là con một mà, Ken nói, Ki nghĩ đến cảnh ba mẹ anh biết không có người nối dõi thì khóc ròng. Mọi cười bật cười, bầu không khí ấm cúng vui vẻ. Ngọc cũng đến từ, lúc nào cô nàng vừa thấy đại ma vương đã cười cười rồi đánh trống lãng ngay, thế tuần trăng mật định đi đâu. Cô nàng háo hức vẫn chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghỉ ngơi ở nhà vài ngày trước, Yun Sen vào không cho nó nói, tại sao, chẳng lẽ không có đi tuần trăng mật à, Cai hỏi. Hắn nhìn tân nương của mình, ánh mắt gian tà lướt trên làn da trắng mịn kia, nhếch mép nói, sợ mấy ngày tiếp theo xuống giường không nổi. Lần thứ N bị hắn ghẹo đến đỏ mặt, được rồi, nó mặt không dày như Trang thiếu gia đây. Cách chương.